Thu bông nhỏ, chương 36, dùng bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ San cùng bà Chi ngồi ngoài vườn đợi Chân Nhi đi học về, bà trông thoải mái hơn sau chuyến đi lên chùa vừa rồi, lại thêm cả con gái út mới biểu diễn điệu múa ngô nghê hôm qua nên khá vui vẻ. Tiếp chuyện, cuộc sống khi tuổi xế chiều như này là ổn định rồi, cháu thấy phải không, Tuệ San? Hạnh phúc bên chồng con, có chút quyền lực và tiền tài. Thật mãn nguyện một. Tuệ San cầm tách trà trên tay có nóng vẫn không bằng cơn tức đang nghẹn lên, mỗi ngày đều phải giả vờ hồ hởi, xu nịnh đám người nhà Mã gia thật khiến cô ngán ngẩm. Nay Linh Chi còn được phen cảm thán cuộc sống ung dung tự tại của bản thân, bà ta có biết Mã thị phát triển như bây giờ là thủ đoạn dơ bẩn bọn họ đã làm vào 4 năm trước hay không? Cuộc sống sung túc, căn biệt phủ lớn, tiền tài danh vọng. Tất cả mọi thứ Mã gia có phải đánh đổi bằng cái chết của ba mẹ cô, sự tan nát gia đình, sự sụp đổ của Đàm thị? Tuệ San cắn chặt môi mình mà nén giận, tách trà bị nắm chặt đến phòng nhẹ cả tay nhưng sau cùng nữ nhân vẫn phải kiềm chế mà đáp. Vâng, như này là quá hạnh phúc rồi, bác trai vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cậu cả thì tiếp nối ba mình, cô hai chuyên tâm học hành còn Chân Nhi vẫn luôn được yêu thương trong vòng tay cả nhà. Bác Chi, bác thật là người phụ nữ có tất cả mọi thứ. Lời khen thực sự khiến Linh Chi vui vẻ, bà ta cười lên thích thú rồi cao giọng, mời. Tuệ San. Hôm nay bác trai về sớm, cháu dậy Chân Nhi xong hãy ở lại dùng bữa với nhà bác. Hai, ông ấy có nhắc tới cháu mấy lần mà bận bịu, chưa có dịp trò chuyện bao giờ thì phải. Cô cười nhẹ, gật gù thay cho lời đồng ý rồi quay đi nhìn chung quanh, bấy giờ mới cảm nhận cơn bỏng rát hơi phồng lên ở mờ u bàn tay. Cả hai ngồi đó nói vài chuyện phiếm rồi cũng tới lúc Chân Nhi về, con bé hôm nay được cả ba lẫn anh hai đón đưa. Nó nhanh chạy lại phía hai người, xà vào lòng bà Chi mà tíu tít. Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen vì khéo tay. Tuệ San nhếch môi cười, nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt không mấy thân tình rồi quay ra sau lại thấy Mã Thành Xuyên cùng Mã Lê Thanh đang tiến lại. Nữ nhân đối với Lê Thanh chỉ coi hắn như tên rẻ rúng nhưng còn lão già Thành Xuyên thì khác, thật sự cô hơi căng thẳng vì trước giờ hai người chưa gặp mặt trực tiếp. Tuệ San lật đật đứng lên, bước chân cũng tự dưng lảo đảo, nghĩ lại mấy bức ảnh ba mình bị đám Mã gia hành hạ đến thảm thương rồi phẫn uất mà chết. Thực sự quá ám ảnh. Cô toàn đi vào phòng tập thì tên Hoắt Lê Thanh lại nhanh chân chạy tới, hắn nắm chắp tay cô mà kéo lại, khuôn mặt vẫn ngây ngốc si mê nữ nhân này, hồ hởi. Tuệ San, đợi một chút, bà Chi được đó chêm vào. À Tuệ San, lại đây. Vội gì con bé này, Chân Nhi còn lên thay đồ mấy phút nữa. Mã Thành Xuyên đứng cạnh vợ mình rồi đăm đăm nhìn về phía Tuệ San, giữa cả ba người nhà Mã gia ở đây, kẻ nào cũng có toan tính riêng cho mình. Tuệ San cảm tưởng mình như bị mấy âm mưu thâm độc của bọn họ đè nén hơi thở nơi lồng ngực, nữ nhân bất giác khoác chặt tay Lê Thanh, hành động cũng khiến hắn bất ngờ và vui sướng. Lê Thanh nói nhỏ, em lại đây gặp ba anh chút nhé. Hôm nay ba và anh về sớm vì biết em đến dậy Chân Nhi, ba muốn gặp em lâu rồi mà ông ấy quá bận. Tuệ San nhìn Lê Thanh, ánh mắt cô lưng tròng cảm xúc, sau cùng phải định hình lại mà ứng phó, cô gật đầu rồi để Mã Lê Thanh cầm tay mình đi lại phía Mã Thành Xuyên. Lão già nham hiểm ấy dĩ nhiên có cách nhìn người qua con mắt sâu hoắm ấy, cô biết mình phải thành thật nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ San bước tới, chủ động cúi chào đầy lễ phép. Con chào bác, con là Đàm Tuệ San, giáo viên dạy múa bêu cho em Nhi. Thật bất lịch sự và thiếu phép tắc khi tới hôm nay con mới chào hỏi bác thật đầy đủ. Mã Thành Xuyên nhìn cô một lúc, không khí cứ thế im lặng rồi mãi sau ông mới cười cười, đáp. Ha ha. Con bé này, phải là ba thiếu phép với cháu chứ? Ai đời con gái học múa bêu hơn 3 tháng rồi mà ba nó bây giờ mới gặp mặt giáo viên. Nói đoạn ông quay sang nhìn bàn tay Mã Lê Thanh vẫn khoác sau lưng Tuệ San, Thành Xuyên biết rõ con trai mình có ý tứ gì nên cũng e hèm nhắc nhở. Lê Thanh, hắn chợt hiểu rồi bỏ tay ra, có chút bối rối mà nói vài chuyện thừa thãi. Tuệ San còn trẻ nhưng rất tài giỏi, Chân Nhi nhà mình rất thích học múa đó ba. À... hình như em ấy còn được dạy thêm cách chơi đàn piano từ Tuệ San. Cuộc nói chuyện ngắn diễn ra suôn sẻ, Chân Nhi từ trên lầu chạy xuống ôm chặt lấy chân cô như ngôi sao băng đến giải cứu nữ nhân này vậy. Chỉ ít con nó là người đơn thuần, mộc mạc và tốt bụng nhất trong đám Mã gia một ngạt này. Tuệ San ngay tức khắc cáo lui mà dắt Chân Nhi vào phòng tập, để lại ba người họ Mã đang đứng quan sát từ sau. Mã Thành Xuyên đợi cô đi khuất, bấy giờ khuôn mặt trở nên lãnh đạm như thường, nói. Con bé có thái độ tốt đấy, chắc cũng chỉ là đứa sinh viên đơn thuần học và dạy thêm kiếm tiền. Bà Chi cười cười, tôi đã nói với ông rồi mà, đã điều tra thân thế Đàm Tuệ San thì thấy cũng không có gì đặc biệt mà lại thấy nó chăm chỉ như vậy. Ông vẫn còn hoài nghi sao? Mã Thành Xuyên bây giờ mới thở phào, ngồi xuống bên ghế. Bây giờ tôi tạm tin rồi, gì chứ ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Tuệ San không mang lại cảm giác bí mật hay toan tính gì thì có lẽ chúng ta không cần đào sâu về gia cảnh, quá khứ con bé quá. Ngắt lời, ông quay sang nhìn Mã Lê Thanh vẫn trầm ngâm nhìn về hướng Tuệ San mới đi, hỏi. Lê Thanh, còn có ý gì với cô giáo Đàm à? Hắn có chút chột dạ, giật mình quay lại ngồi xuống ghế bên cạnh, toan lắc đầu từ chối thì Mã Thành Xuyên tặc lưỡi, gàn. Thằng hèn, định bảo không hay sao? Cái nắm tay rồi ánh mắt, nụ cười của mày. Ba đẻ ra mày lại không rõ. Mã Lê Thanh có chút ngại ngùng, nói nhỏ. Hơi thích thôi ba, chắc sẽ hết nhanh ấy mà. Thành Xuyên nghe vậy liền cười cười với vợ, chỉ tay vào mặt Lê Thanh mà nhắc nhở. Mày, đúng quen thói gái gố cặp kè nên chẳng biết gì về tình cảm thật nữa rồi. Nói mày biết, mấy con hot girl hay có tiếng mày cặp trước đây, nó chỉ tham cái mã ngoài và thanh danh gia đình này thôi. Hỏi xem mày xa cơ lỡ vận có đứa nào vác mặt tới đây không? Mã Thành Xuyên ngắt một nhịp hơi rồi trầm mặc nói tiếp. Cứ thử tìm hiểu cô giáo Đàm này xem. Không thiếu đứa xinh đẹp hơn hay gia cảnh tốt hơn nhưng cái quan trọng là vợ, là hậu phương chứ không phải lấn lướt chồng. Con hiểu chứ? Sau cùng Mã Thành Xuyên khoác tay vợ mình vào nhà lớn, để lại Lê Thanh ngồi đó nghĩ ngợi. Ánh mắt hắn nhìn về phía phòng tập, Tuệ San thanh mảnh xoay vòng rồi nắn từng động tác cho chân nhi. Nữ nhân này không có vẻ gì là quyến rũ hay có ý xấu với Mã gia. Ngược lại còn tránh gặp mặt nhiều nhất có thể, chỉ thường xuyên tiếp xúc với bà Chi và Chân Nhi. Cách chương.